khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 131, là Ký Tuyết Ai ra một tiếng, nói, cùng Vu Tử Chiết nhất tục chính là các ngươi, ngươi cảm thấy, đó có phải hay không thật sự? Diêu Hướng Minh đúng sự thật trả lời, kỳ thật đi, ta cảm thấy hắn chính là với ca, nếu là hàng giả, ta khẳng định có thể nhận ra tới. Người ký ức đều không có toàn khôi phục đâu. Làm sao dám khẳng định? Là Ký Tuyết hỏi, chính là một loại cảm giác. Cảm giác, ta liền cảm thấy hắn là thật sự với ca. Nhưng là muốn nói lý do, ta cũng nói không nên lời. Diêu Hướng Minh vò đầu bứt tai muốn tìm cái giải thích. Lại cũng tìm không ra cái gì lý do, là Ký Tuyết như suy tư gì gật gật đầu. Sau đó nhìn cúi đầu trầm mặc không nói Kiều Nguyên. Đối Diêu Hướng Minh nhỏ giọng nói, kỳ thật ta phỏng chừng Kiều Nguyên cùng ngươi cảm giác giống nhau. Bằng không hắn đã sớm trực tiếp cự tuyệt Vu Tử Chiết Nga. Như vậy vừa nói xác thật, lấy Kiều ca tính cách, phỏng chừng còn sẽ trực tiếp động thủ đánh người, Diêu Hướng Minh gật đầu cho nên ngươi mau đi. Đẩy một phen, làm cho bọn họ trò chuyện nha. Như vậy rằng co đi xuống đến rằng co đến năm nào tháng nào a? Là Ký Tuyết thúc giục hắn, Diêu Hướng Minh do dự trong chốc lát. Theo sau xoa xoa tay, đột nhiên vọt qua đi, dùng bả vai trực tiếp đụng vào Kiều Nguyên sau lưng, còn ở cảm xúc hạ xuống Kiều Nguyên như thế nào. Có thể nghĩ đến đột nhiên trời giáng tai họa bất ngờ. Một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị đâm cho bay đi ra ngoài, thật sự cơ hồ chính là bay ra. Đi, Diêu Hướng Minh sức lực rất lớn. Thiếu chút nữa không đem Kiều Nguyên đâm cho một hơi không xuyễn đi lên, Diêu Hướng Minh đâm xong. Mới hậu chi hậu giác chính mình có phải hay không dùng sức quá lớn. Hắn chạy về La Ký Tuyết bên người, run bần bật nói, xong rồi, Kiều ca có thể hay không tấu ta a? La Ký Tuyết đã vô ngữ đến không nghĩ nói chuyện, đẩy một phen ý tứ không phải thật sự đẩy a. Bất quá nhìn Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết đã ngã ở một khối. Tư thế còn phi thường không tồi. La Ký Tuyết vẫn là đối Diêu Hướng Minh nói. Không thành vấn đề, ngươi, làm được xinh đẹp, tác giả có lời muốn nói. Buông khóc, phát sốt, dãy dụa rời giường gõ chữ. Nhưng bởi vì đầu quá hôn mê thật sự viết không đi xuống, ngày mai nếu hảo một chút liền càng 4.000. Đến 5.000. Chương 164 Kiều Nguyên ghé vào Vu Tử Chiết trong lòng ngực. Mà Vu Tử Chiết cũng bị đánh sâu vào ngõ đến té lăn trên đất, hai người chóp mũi cơ hồ đụng tới cùng. Nhau, cho nhau nhìn đối phương, biểu tình đều có chút xấu hổ, Vu Tử Chiết vẫn là muốn bắt lấy cơ hội này. Hắn dẫn đầu hỏi, quăng ngã đau sao? Kiều Nguyên chạy nhanh từ hắn trên người lên, trả lời, không. Không té bị thương liền hảo, Vu Tử Chiết ngữ khí ôn hòa, Kiều Nguyên là cái ăn mềm không? Ăn cứng người, thấy hắn bộ dáng này cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng nói. Không cần ngươi nhọc lòng, ân. Hảo, Vu Tử Chiết ngoan ngoãn rời xa hắn một chút. Ngồi dưới đất không ra tiếng cũng không nhúc nhích, chỉ là ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, quả thực giống chỉ cầu yêu thương kim mao khuyển giống. Nhau, Kiều Nguyên trong đầu toát ra như vậy một cái hình tượng. Chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn xác thật không cảm thấy cái này Vu Tử Chiết là hàng giả. Nhưng cho tới nay khoa học quan niệm cùng ly kỳ tinh lực lại ở hắn trong đầu đánh nhau, Vu Tử Chiết. Đã chết, hắn không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Người chết cũng không có khả năng sống lại, nhưng hiện tại đều xuất hiện cao đẳng tồn tại loại này. Không phù hợp lẽ thường đồ vật, bọn họ trải qua cũng là hoàn toàn vượt quá khoa học tồn tại, nếu bọn họ lúc trước cho rằng khoa học đều có thể bị điên đảo, kia người chết vì cái gì không thể một lần nữa xuất hiện trên thế giới này đâu. Kiều Nguyên nhấp miệng quay đầu, quyết định không đi để ý tới bán đáng thương Vu Tử Chiết, nhưng hắn mới vừa quay đầu. Đối diện Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết liền lập tức đồng thời xoay người. Dùng hành động nói cho hắn, chúng ta bất hòa ngươi nói chuyện, ngươi chạy nhanh cùng ngươi đối tượng một khối đi, Kiều Nguyên bất đắc dĩ. Chỉ có thể xoay người, lớn tiếng đối với Tử Chiết nói. Hảo, chúng ta yêu cầu nắm chặt thời gian đêm này một quan quá rớt. Còn muốn lãng phí đã đến giờ khi nào? Vu Tử Chiết lập tức đứng lên, nhìn dáng vẻ là tùy thời đợi mệnh, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết lẩm nhẩm. Nửa ngày cũng không xoay người, các ngươi đang làm gì? Chuẩn bị tiếp tục, nếu là Kiều Nguyên lúc này trong tay có một cái thước dạy học. Hắn khẳng định muốn nhịn không được gõ cái bàn, Diêu Hướng Minh dẫn đầu quay đầu. Đối với ngón tay một bộ tiểu cô nương bộ dáng, hắn một bên đối thủ chỉ còn thường thường xem một cái Kiều Nguyên. Đem có chuyện tưởng nói nhưng lại không dám nói bộ dáng suy diễn tới rồi cực hạn, Kiều Nguyên bất. Đắc dĩ thở dài, ngươi muốn nói cái gì? Diêu Hướng Minh chạy nhanh há mồm mơ siêu, được rồi ta biết ngươi muốn nói gì, Kiều Nguyên bỗng. Nhiên nhớ tới thứ này một trương miệng lời nói căn bản nói không xong. Chạy nhanh kịp thời ngăn lại, Diêu Hướng Minh nhắm lại miệng. Ủy ủy khuất khuất nhìn hắn, Kiều Nguyên quay đầu nhìn Vu Tử Chiết nói. Nếu Diêu Hướng Minh như vậy tin tưởng ngươi, ta đây liền tiếp tục cho phép ngươi đi theo chúng ta. Nhưng ngươi nếu là có bất luận cái gì không bình thường hành động, ta liền phải tấu bỏ ngươi, Vu Tử Chiết lập tức gật đầu. Tỏ vẻ chính mình tuyệt đối ngoan ngoãn, Kiều Nguyên cùng hắn nói xong. Quay đầu liền hỏi Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết, như vậy vừa lòng, hai người gật đầu, Diêu Hướng Minh trên mặt lộ ra tươi cười. Mấy bước to đi đến Kiều Nguyên bên người, duỗi tay ôm hắn cánh tay, nói, ai nha Kiều ca, ta nhất không thích vừa mới như vậy. Kia không khí, quả thực có thể làm ta sống sờ sờ nghẹn chết. Nam nhân sao, có cái gì hảo ngượng ngùng, đúng chính là đúng sai chính là sai, hoặc là loát tay áo đi lên làm, hoặc là đem rượu ngôn hoan, dối rắm như vậy nhiều làm gì? Nga, Kiều Nguyên nhìn hắn, ngươi là đang nói ta không phải nam nhân, vẫn là nói ta tính cách quá ngượng ngùng. Diêu Hướng Minh lập tức khủng hoảng mà xua tay, không không không, ta tuyệt đối không cái kia ý tứ, ta chính là tưởng nói. Trực tiếp một chút sao ha ha ha, vạn nhất với ca thật là hàng giả, hướng hại chúng ta, đến lúc đó chúng ta lại đánh gãy răng hắn. Vu Tử Chiết nghe xong hắn nói không chỉ có không bực, còn thực nghiêm túc địa điểm đầu. Tựa hồ phi thường đồng ý lời này, Kiều Nguyên đối đem Diêu Hướng Minh cánh tay từ chính mình trên. Vai kéo xuống tới, nói, được rồi, chạy nhanh lại đây thương lượng như thế nào hoàn thành cái này chạm kiểm soát đi. Chúng ta còn có 9 lần cơ hội, đảo không cần quá khẩn trương, những người khác lập tức đã đi tới. 4 người lại lần nữa súng lại ngồi thành một phòng, thảo luận như thế nào ứng đối, vấn đề lớn nhất là chúng ta sẽ bị tiêu trừ ký ức đi. Kia như thế nào khống chế chính mình hành vi? Căn bản không có khả năng a, La Ký Tuyết cảm thấy này hoàn toàn là cái vô giải vấn đề. Này có điểm giống thời gian lữ hành, Vu Tử Chiết nói, thời gian lữ hành. Ân, tựa như nhất biến trở lại quá khứ muốn thay đổi qua đi làm ra lựa chọn giống nhau. Mỗi một lần nguyên bản thời gian tuyến người đều là đồng dạng ký ức đồng dạng hành vi, xác thật có. Rất nhiều khoa học viễn tưởng tiểu thuyết như vậy viết. Nhưng kia đều là có vai chính đi thay đổi thời gian tuyến một điều kiện. Tiến tới thay đổi tương lai, chúng ta liền cái vai chính đều không có. Muốn như thế nào ngoạn nhi? La Ký Tuyết đem cằm gác ở đầu gối. Hoàn toàn nghĩ không ra cái gì được không chú ý, Diêu Hướng Minh nói. Nếu là chúng ta hiện tại ký ức có thể đưa tới bên trong đi thì tốt rồi, vậy thử xem đi Kiều. Nguyên nói, ai? Như thế nào thí? Trực tiếp tiếp tục tiến hành khiêu chiến, nhìn xem rốt cuộc sẽ thế nào, hắn nói âm vừa ra. Khách phục thanh âm liền vang lên, xin hỏi hay không mở ra đợt thứ hai nếm thử. Khai, Diêu Hướng Minh nói, ta đảo muốn nhìn các ngươi làm chút cái quỷ gì. Xác nhận mở ra, đếm ngược 3, 2, 1 theo đếm ngược kết thúc, 4 người biến mất ở tại chỗ, nhưng ngay sau đó giây tiếp theo. Bọn họ lại lần nữa xuất hiện, chẳng qua lại lần nữa xuất hiện thời điểm, bọn họ trên mặt biểu tình đều kém hơn vài phần, đặc biệt là Kiều Nguyên. quả thực âm trầm đến đáng sợ, Diêu Hướng Minh bực bội mà chùy một chút mặt đất. Nói, vô dụng a, lại trải qua một lần chuyện này quả thực phiền đã chết. La Ký Tuyết lo lắng mà nhìn Kiều Nguyên, bọn họ bốn người chung. Kiều Nguyên mỗi lần đã chịu thương tổn tuyệt đối là lớn nhất. Trên cơ bản mỗi lần đều phải đã chịu một lần tinh thần thượng tàn phá, ai muốn nhìn đến yêu nhất. Người, một lần lại một lần chết ở chính mình trước mặt đâu. Nếu đổi thành một cái yếu ớt điểm người, đừng nói lặp lại đã trải qua, tới cái một hai lần đều có thể cho người hỏng mất rớt, La Ký Tuyết muốn tiến lên quan tâm một chút. Có người lại trước nàng một bước, Vu Tử Chiết đi tới Kiều Nguyên trước mặt. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là lẳng lặng đứng ở hắn bên người, chạm vị trí phi thường xảo diệu. Là Kiều Nguyên có thể phát hiện hắn tồn tại, nhưng là cũng sẽ không cảm thấy hắn thực phiền, hắn yên lặng đứng ở chỗ đó. Hình như là đang nói, ta vẫn luôn sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, không cần khổ sở. Kiều Nguyên nhắm lại một hồi đôi mắt, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tại chỗ ngồi xuống. La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh lập tức minh bạch hắn đây là muốn bắt đầu thảo luận. Lập tức ngồi qua đi, bốn người lại lần nữa bắt đầu tiến hành chiến hậu hội thảo, căn bản vô dụng a. Mỗi một lần ký ức đều sẽ bị rửa sạch đến sạch sẽ. Diêu Hướng Minh có chút táo bạo, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy ta quả thực giống cái đại ngốc mạo, nếu là khi đó nhiều chú ý một chút. Chẳng sợ mở cửa phía trước nhiều xem một cái, sự tình liền hoàn toàn không giống nhau. Chính là ta cố tình chính là không chú ý. La Ký Tuyết nói, ngươi xác thật rất ngốc mạo, bất quá người khó tránh khỏi có không phạm sai thời điểm. Ngươi đừng quá dối ra mơ siêu, nhưng là lúc này đây phạm sai lầm hậu quả liền có kia. Sao đại, Siêu Hướng Minh mở ra hai tay khoa tay múa chân hai hạ. Đối Kiều Nguyên nói, Kiều ca a, ngài giáo dục không sai a, sai lầm thật sự không thể phạm, trên chiến trường thời thời khắc khắc đều phải bảo trì cảnh giác. Nhất thất túc thành thiên cổ hận a, nếu nói đại ý, ta mới là cái kia lớn nhất ý người, hiện tại trước đừng nói cái này, lại hối hận cũng vô dụng, trước mắt nan để còn không có cởi bỏ. Kiều Nguyên ngữ khí bình tĩnh. Tựa hồ cảm xúc đã khôi phục, Vu Tử Chiết lập tức phân tích nói. Vô luận như thế nào, muốn thay đổi thế giới tuyến, vẫn là đến từ chúng ta bốn người trên người xuống tay. Kiều Nguyên quay đầu nhìn hắn. Nhướng mày, một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng, mỗi một lần khiêu chiến xong trở về. Chúng ta thân thể trạng thái đều sẽ toàn bộ khôi phục. Nhưng y theo trước kia tình huống xem. Chúng ta tiến vào thế giới trạng thái sẽ không bị đổi mới. Có lẽ chúng ta có thể hiện tại ở chúng ta trên người làm chút tay chân, Vu Tử Chiết nói, Diêu Hướng Minh ngao mà kêu một tiếng. Đúng vậy, chúng ta có thể ở chính mình trên người khắc tự. Nhắc nhở chính mình, tiểu tâm cảnh giác, La Ký Tuyết cũng cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Vậy chạy nhanh viết thượng, hẳn là không thể viết quần áo đi. Quần áo giống như sẽ bị đổi đi, nhưng chúng ta giống như hiện tại cũng không có bút, viết như thế nào? Kiều Nguyên dựng thẳng lên ngón tay, dùng hàm răng ngón tay giữa tiêm rảo phá, nói, vậy chỉ có thể giống như vậy. Huyết thư, hắn nói xong, đem Diêu Hướng Minh kêu lại đây, dùng dính máu ngón tay ở trên mặt hắn viết bốn cái chữ to. Tiểu tâm cảnh giác, Diêu Hướng Minh một trương viên hồ hồ trên mặt nhiều bốn cái huyết sắc chữ to. Thoạt nhìn đã khiếp người lại khôi hài, La Ký Tuyết nhìn. Nhịn không được ha ha nở nụ cười, ngươi hiện tại hảo khôi hài a, phỏng chừng ngươi những cái đó đồng sự sẽ giễu cợt ngươi một đường, Diêu Hướng Minh cảm giác trên. Mặt ngứa, tưởng sát lại không dám động thủ sát, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói. Dù sao mọi người đều muốn viết, phải chê cười phải cùng nhau bị giễu cợt, nhưng hắn nói xong xoay người. Liền thấy Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên cũng ở chính mình trên người viết tự, nhưng bọn hắn một người. Ở chính mình trên cổ viết, một cái khác ở trên cổ tay viết, vì cái gì các ngươi không viết ở trên mặt. Hắn ngữ khí vô hạn ủy khuất, biểu tình quả thực như là muốn khóc ra tới, Kiều Nguyên đương nhiên nói. Muốn viết ở bất đồng vị trí nhìn xem hiệu quả. Đều viết ở trên mặt hiển nhiên không thích hợp. Diêu Hướng Minh hít hít cái mũi. Chỉ có thể một mình ủy khuất đi, tác giả có lời muốn nói. Kết quả vẫn là không bổ tề. Dù sao thứ năm trước sẽ bổ thượng, chương 165 bốn người phân biệt ở trên người bất đồng bộ vị viết. Thượng chính mình có thể xem hiểu chữ bằng máu. Liền nói cho khách phục chuẩn bị bắt đầu vòng thứ ba khiêu chiến, nhưng mà chờ bọn họ tại chỗ biến. Mất lại tại chỗ tái hiện sao? Bốn người lại chán nản ngồi ở trên mặt đất, Diêu Hướng Minh lúc này trên mặt đã không có khác thường. Hắn ủy khuất mà nói, trừ bỏ một xe người cười nhạo ta một đường ở ngoài. Căn bản là không có biến hóa sao? Các ngươi thấy không, ta khi đó đẩy cửa tiến văn phòng, bên trong người liền toàn bộ nhìn chằm chằm ta cười. Có người còn nói ta có phải hay không ở cốt một mặt án mạng hiện trường tường. Vẫn là người chết lưu lại nguy hiểm nhắc nhở cái loại này tường. La Ký Tuyết nghe được bưng kín miệng, cười nói, ngươi hình dung còn khá buồn cười. Hảo đáng tiếc a, ta thấy ngươi thời điểm ngươi trên mặt sạch sẽ, ngươi thấy ta thời điểm đương nhiên đã không có. Ta sao có thể lưu trữ một đường sao? Nhưng thật ra các ngươi không phải không viết ở trên mặt sao? Không thấy sao? Diêu Hướng Minh hỏi, La Ký Tuyết nhìn chính mình lỏa lộ cánh tay. Nói, đáng tiếc, ta cả người đều là huyết, viết ở trên tay tự hoàn toàn bị chảy ra cấp lộng hồ. Xem ra ở ta trên người viết đồ vật không thế nào hiện thực. Liên tính viết trên mặt, phỏng chừng cũng sẽ bị nhân phiến tử lau. Hết chương.